Bàn tay đang ôm chặt lấy eo Diệp Mạc đột nhiên hạ xuống nâng cái mông Diệp Mạc lên. Cách chương.